Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tang A Nam lại một lần nữa kéo quần lót của cô ra. Tấm vải mỏng manh kia lập tức xé thành mảnh nhỏ. Đồ điên, gã này đúng là đồ điên. Ai muốn kết hôn với người đàn ông như vậy chứ? Chính thất muội đã không còn mảnh vải che thân, nhưng vẫn ương ngạnh chống cự, hai tay không ngừng đánh vào ngực Tang A Nam. Tuy rằng chân không thể động đậy, nhưng người thì cứ ra sức lắc. Động tác của cô tuy rằng không có khả năng động tới Tang A Nam, nhưng quả thật khiến cho anh ta có chút bị làm phiền. Nhíu mày, anh ta nghĩ kéo cà vạt xuống, cho hai tay của Trịnh Thất Muội lên. Khốn kiếp, cô quả thực không thể tin được mình lại gặp phải một người biến thái như vậy. Đồ biến thái nhà anh, tôi phải kiện anh. Tôi phải kiện anh tội cưỡng hiếp. Anh có nghe thấy không? Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ cho anh ngồi tù đấy. Đồ điên, đồ quái dị, anh buông ra. Ở Mỹ muốn chết. Thằng Á Nam nhướng mày khó thắt lưng, không chút nghĩ ngợi bịt kín đôi môi của cô. Môi của cô bị anh ta hôn lấy, hơi thở nam tính nồng đậm đập vào mặt, tràn ngập trong mũi của cô. Cô gần như hít thở không thông, muốn dãy dụa muốn nói cái gì đó nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Hai tay bị trói lên đỉnh đầu, chân bị anh ta đè nặng. Tư thế xấu hổ như thế làm cho Trịnh Thất Muội hận không thể xé nát thằng Á Nam. Thằng Á Nam vẫn mặc kệ, hôn đôi môi đỏ mọng của người bên dưới, bàn tay to xoa xoa nơi đầy đặn của cô, vặn nắm xoa, động tác không chút dịu dàng, cứ như là có được một món đồ chơi mới vậy. Biến thái, đại biến thái, buông ra. Trịnh Thất Muội tức điên, bàn tay của đàn ông lại bắt đầu lướt xuống nơi ủ cốc của cô. Cô căng thẳng, hai chân theo bản năng kẹp chặt, kẹp tay của anh ta ở lại giữa chân. Trịnh Thất Muội lệ sờ để mặt, buông ra cũng không được, không buông cũng không được, nhưng cũng không cần cô lựa chọn. Tên nam xấu xí kia đã chọn cô. Một chân anh ta cường thế chọc vào giữa hai chân cô, tách hai chân ra. Bàn tay to ở trong đó đùa vài cái, cảm giác cơ thể cô vẫn khô khốc. Mí tầm khẽ nhíu, làm nụ hôn trên môi càng sâu. Cùng tay kia vỗ về chơi đùa. Trịnh Thất Muội vừa thẹn vừa sợ. Lần trước là bởi vì uống rượu mới để tên này đụng vào mình. Có thể nói cái gì cũng không thể để anh ta đụng vào. Hạ quyết tâm, cô đột nhiên dùng sức động thân, đập mạnh đầu về phía người đàn ông kia. Cô cứ nghĩ mình có thể đập vào Thang Á Nam, nhưng không nghĩ đến lúc đó anh ta lại buông môi cô ra, lại tiện thể xoay người cô lại. Mà đầu cô do dùng sức người quá nên đập mạnh vào đầu giường. Cô kêu ra tiếng, ôi cái chán của tôi. Cú va chạm này làm đầu cô quay cuồng vắng vất, vươn tay xoa đầu. Có Thang Á Nam lúc này đã thuần thục cởi quần áo, đầu tóc nhanh đến nỗi người ta nhìn thấy phải lưu lưỡi. Đừng, đau đầu quá đi. Trịnh Thất Muội vừa mới nghĩ đến, thân thể lại bị người đàn ông đó ôm lấy. Còn không chờ cô phản ứng lại, để cảm nhận được thân thể lại bị xoay lần nữa, lúc này cô đã ngồi lên trên người anh ta. Bàn tay to vô cùng hữu lực nhấc thắt lưng của cô mà phóng tới. Thất thất lại thét lên một tiếng chói tai. Loại tư thế này làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Cô ngồi trên thân dưới của Thang Á Nam, trong thân thể có nơi cao ngạo đó của anh ta, tràn ngập cảm giác gắn khít với nam tính của anh, xâm nhập thẳng vào chỗ sâu nhất của cô. Sự tiếp xúc như vậy làm cho Thang Á Nam vô cùng kích thích, lại một lần nữa dùng sức. Trịnh Thất Muội không chịu được nổi, cả người không ngừng xuống lắc. Đồ khốn, còn có sức lực mà mắng người này sao? Mày Thang Á Nam nhíu lại, động tác càng ngày càng kịch liệt hơn trước. Không biết có phải do anh ta lâu ngày không thân mật với phụ nữ hay không, mà cảm giác khi chân người cô ấy nhập thành một thể với anh thì lại vô cùng phù hợp. Dường như mỗi lần kết hợp là có thể mang đến cho anh ta khoái cảm cực điểm. Có lẽ lấy một người phụ nữ như vậy về nhà cũng không có gì là xấu xa. Ít nhất thì khi bọn họ ở chung cũng có phương diện nào đó rất hợp. Anh buông ra. Thắt lưng bị anh ta ôm không ngừng vận động từ trên xuống dưới. Trịnh Thất Muội cảm giác thắt lưng của mình đang đứt ra, từng đoạn rồi. Thằng Á Nam cũng không vì cô nói như vậy mà buông cô ra. Cứ như vậy ngồi xuống lại đổi người cô sang một tư thế khác. Một lần nữa lại đến. Đừng. Trịnh Thất Muội kháng nghị không có hiệu quả. Cả một đêm cô bị gã đàn ông này giày vò dây dưa. Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại. Anh ta như một con mãnh thú không biết đủ, biến hóa đủ các loại tư thế đa dạng và giày vò cô. Đến tận sau nửa đêm, giúp cô không chịu nổi nữa, ở dưới thân anh ta không ngất đi. Nhưng không ngờ sáng sớm lại bị gã đàn ông này đánh thức. Cô hoài nghi anh ta quả thực không phải là người. Khốn kiếp, anh buông ra. Câu trả lời dành cho cô là anh ta càng tiến sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mà động đậy. Lùng anh, Trịnh Thất Muội bị chọc tức, tay đấm vào lưng anh, móng tay bén nhọn hung hăng đâm vào lưng. Tính là cho người đàn ông này bị đau mà buông cô ra. Nhưng cô đã xem nhẹ người đàn ông cường ngạnh này rồi. Anh ta đã từng chịu bao nhiêu đợt huấn luyện khắc nghiệt, không chỉ vì một vết cào như vậy mà ngay cả bị đạn bắn vào người, anh ta cũng có thể không hừ một tiếng. Nhưng hành động của cô trái lại lại cổ vũ dã tính của đàn ông. Yêu tình, rõ ràng đã muốn cô cả một đêm, Nhưng nơi đó của cô vẫn làm cho anh ta thấy chặt như cũ. Các loại cảm giác này làm cho đàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net